Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, Đậu Phộng. Hệ thống mất tích. Tiểu Lý Bạch ngơ ngác nhìn giữa không trung thiên tiên. Bỗng nhiên thi hứng quá độ. Há miệng lại ngâm nói. Tỷ tỷ này không phải người. Đứng tại trong mây hạnh tiên thân thể mềm mại lắc lư hai lần. Kém chút một đầu ngã quỵ. Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ giận dữ. Viện tử bên cạnh, Lý Khách trong lòng hoảng hốt. Tranh thủ thời gian vọt tới Lý Bạch bên cạnh. Liên tục quỳ gối nói. Đồng ngôn vô kỵ, còn mời tiên tử thứ tội. Cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Tiểu Lý Bạch không chút hoang mang. Lại nói câu thứ hai. Lý Khách khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn xem nhi tử của mình. Trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Hạnh tiên nghe xong, cũng là đổi giận thành vui. Lúc này nàng đã xác định, cái cửa ra này thành Trương Phá Hài tử tất nhiên chính là chính mình nhị sư đệ không thể nghi ngờ. Nàng hạ xuống đám mây, vừa định cười mắng thời điểm, Tiểu Lý Bạch lại mở miệng, tướng kiến tướng Tư Kim Hà Nhật. Thế nào lúc trước chớ quen biết, hạnh tiên sửng sốt, một giây sau, hạnh tiên thẹn quá thành giận tại Lý Bạch trên trán gảy một cái. Người đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ biết cái gì tương tư. Lại nói bậy, ta để ngươi 3 năm không nói được lời nói. Lý Bạch hì hì cười một tiếng. Núi có thần chim, 3 năm không kêu, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hạnh tiên bị Tiểu Lý Bạch trấn trụ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ thế mà thông minh đến bước này. Mà còn thật là xuất khẩu thành thơ. Sửng sốt một chút, hạnh tiên mới lộ ra nụ cười. Không hổ là bản cô nương sư đệ. Cái này khẩu tài, rất cao. Sư đệ, ai là ngươi sư đệ? Lần này đến phiên Lý Bạch không hiểu. Bên cạnh Lý Khách treo máy nửa ngày. Lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi là, Bồng Lai tiên trưởng phái tới. Lý Bạch cũng minh bạch. Kinh hỉ nói, ngươi là sư phụ ta phái tới. Ngươi gọi ta sư đệ. Ta đã biết, ngươi cũng là sư phụ ta đệ tử đúng hay không? Hạnh tiên mỉm cười gật đầu, uốn nắn một cái. Hiện tại sư phụ đạo tràng đã không tại Bồng Lai tiên đảo, mà là chuyển tới Viên Kiệu tiên sơn. Ta là ngươi đại sư tỷ hạnh tiên. Ngươi còn có một vị mặt đen sư đệ, là cái Hắc Hùng Tinh nha. Ngươi nếu là không ngoan, ta liền để Hắc Hùng Tinh ăn ngươi. Lý Bạch tuy là túc tuệ, nhưng đời trước cũng là phàm nhân. Bây giờ mặc dù trúc cơ, nhưng rời thành tiên nói còn xa. Nghe đến Hắc Hùng Tinh lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Sợ hãi a, vậy liền ngoan ngoãn nghe đại sư tỷ ngươi ta lời nói. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hạnh tiên danh mãnh cười nói. Lý Bạch liên tục gật đầu. Chợt lại là hoài nghi nói. Ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Hạnh tiên che miệng khẽ cười nói. Ngươi gặp qua giống ta đẹp mắt như vậy tiên tử gạt người sao? Nói thì nói như thế, nhưng hạnh tiên còn là lấy ra trịnh kiện cho thư của nàng vật tiên bài. Lý Khách cùng Lý Bạch hai phụ tử nhận lấy tiên bài. Nghiên cứu một cái, bán tín bán nghi, tiểu thí hai, sư phụ nói ngươi cơ sở đã thành. Để cho ta tới truyền cho ngươi thiên thư, ngươi trước hết để cho ta nhìn ngươi đến cùng cơ sở thành chưa? Hạnh tiên nói, Lý Bạch nghe vậy, sư phụ chính mình làm sao không có tới. Sư phụ lão nhân ra ông ta vội vàng thể ngộ thiên đạo. Làm sao có thời giờ bồi tiếp ngươi cái này tiểu thí hài. Nhanh lên, đại sư tỷ ta còn có chuyện. Thời gian đang gấp, hạnh tiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Lý Bạch làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải tại lòng bàn tay ngưng ra một điểm thanh quang. Dần dần tạo thành một cái tiểu kiếm hình dạng. Hạnh tiên kinh ngạc không thôi. Trong lòng đối nhân tộc trời sinh cửu khiếu tư chất không ngừng hâm mộ. Lập tức, hạnh tiên liền dựa theo trịnh kiện an bài. Đem 5 quyển thiên thư truyền tất cả cho Lý Bạch. Tại Lý gia ngốc 1 tháng. Nhìn xem Lý Bạch tu hành rất thuận lợi. Hạnh tiên cái này mới phiêu nhiên cáo từ rời đi. Trước khi đi, hạnh tiên cho Lý Bạch lưu lại một câu. Tiểu Lý Bạch. Sư phụ bàn giao, chờ ngươi ngày nào học được ngự kiếm phi hành thuật, lại đi viên Kiệu Tiên Sơn. Thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh. Đi về phía tây trên đường, Đường Tăng Sư Đồ cùng Nguyên Tác đồng dạng kinh lịch vô số đau khổ, mà còn độ khó so trong Nguyên Tác càng lớn, bởi vì hầu tử không có kim cô chú ràng buộc, thường xuyên cùng Đường Tăng bởi vì lý niệm không hợp mà chơi cứng. Nhưng sư đồ bốn người cộng thêm Bạch Long Mã còn là từng bước một hướng về Tây Thiên Linh Sơn đi. Trịnh Kiện bị cấm túc về sau, trong nhân thế tất cả yêu ma quỷ quái lại không liên quan gì đến ta. Bây giờ, viên Kiệu Tiên Sơn bên trên chỉ còn lại hắn cùng Hắc Phong. Từ khi Hạnh Tiên đi rồi, Hắc Phong trong mỗi ngày liền cơm nước không vào, ngơ ngác canh giữ ở dưới chân núi, chờ Hạnh Tiên trở về. Toàn bộ hùng tựa như mất hồn đồng dạng. Trịnh Kiện chính mình tại trong đạo trường càng là nhàm chán đến bạo. Nửa bước khó đi à. Trịnh Kiện đều muốn như vậy trực tiếp về tinh thần quảng trường. Tại Tây Du thế giới thời gian dài nhất. Nhưng từ thành thiên tiên chính quả về sau, Trịnh Kiện một mực tìm không được thành tựu thiên tôn thời cơ. Kỳ thật, Trịnh Kiện còn có chút nghi ngờ địa phương không có tìm hiểu được. Ví dụ như Ngọc Đế Đại Thiên Tôn vì sao cho tới nay che chở với hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhắc qua để Trịnh Kiện nỗ lực cái gì. Trịnh Kiện rất rõ ràng, trên đời này không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn cùng Ngọc Đế ở giữa không thân chẳng quen, Ngọc Đế không có khả năng không có chút nào lý do thiên vị hắn. Dù sao, Ngọc Đế đã từng liền thân muội tử giao cơ đều đặt ở đào dưới núi. Huống chi Trịnh Kiện đâu. Nhưng bây giờ, Trịnh Kiện tất nhiên đoán không ra, cũng không muốn đoán, quản hắn bởi vì cái gì đây. Tại trong đạo trường lưu lại một phong thư, đại khái chính mình muốn ra ngoài tinh hải du lịch, tìm được chứng được thiên tôn chính quả thời cơ. Không đến thiên tôn, không quay lại viên kiệu, từ Hạnh Tiên chấp trưởng viên kiệu tiện tông, vân vân. Sau đó, Trịnh Kiện liền đối với hệ thống nói. Hệ thống, trở về đi, chợt, trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng. Nháy mắt sau đó, Trịnh Kiện phát hiện chính mình thế mà không có đưa thân vào tinh thần quảng trường. Trước mặt, thế mà còn là viên Kiệu Tiên Sơn. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Không phải nói kéo đủ 200 vạn oán niệm trị về sau, tùy thời đều có thể rời đi Tây Du thế giới sao? Hệ thống, đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì ta không có về tinh thần quảng trường? Trịnh Kiện có chút phương. Hệ thống yên lặng không đáp. Trịnh Kiện nhìn một chút hư không? Trong lòng hoài nghi nói. Không thể nào, không thể nào. Không phải là Ngọc Đế không cho ta đi thôi. Hệ thống, ngươi không phải nói Tây Du thế giới tồn tại sẽ không phát giác ta là kẻ ngoại lai sao? Vì cái gì ta hiện tại đi không được nữa? Hệ thống không phản ứng chút nào. Đậu phộng, hệ thống, ngươi ở đâu? Ở đây chít chít cái âm thanh. Trịnh Kiện có chút phương. Cái này mẹ nó không phải chư thiên lưu sao? Chư thiên tài kinh lịch mấy cái. Hệ thống mất tích, ta mẹ nó nên làm cái gì? Hệ thống này sợ không phải cái giả mạo ngụy liệt bản a. Trịnh Kiện tâm tình phức tạp, sắc mặt phức tạp, tóm lại tất cả đều rất phức tạp. Bỗng nhiên, hệ thống âm thanh vang lên. Tại, Trịnh Kiện chưa hề cảm thấy hệ thống âm thanh tốt như vậy nghe. Quả thực chính là âm thanh thiên nhiên thanh âm. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Hệ thống đáp, ký chủ không cần trở về tinh thần quảng trường. Bởi vì, ký chủ đã đến kế tiếp thế giới. Trịnh Kiện, có ý tứ gì? Hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Bởi vì ký chủ kế tiếp thế giới chính là Tây Du ký hậu truyện. Hệ thống âm thanh dương lên, phảng phất đùa ác đạt được đồng dạng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống, mặc dù Khuê Mộc Lang không phải người, nhưng ngươi là thật chó a. Tây Du thế giới, Phật Pháp Đông truyền về sau, không phải liền là Tây Du ký hậu truyện sao? Cái kia ký chủ còn muốn chạy về chỗ đó. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, hệ thống nói quá có đạo lý, để Trịnh Kiện thế mà không phản bác được. Mụ chứng, vốn cho là mình có thể đào thoát họa địa vi lao cục diện, không nghĩ tới hệ thống so hắn sẽ còn chơi. Tây Du Ký hậu truyện. Cầm cái cỏ. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Tây Du Ký hậu truyện, thế giới rời đi điều kiện. Ngọc Đế nhân quả, sau khi hoàn thành mới có thể rời đi. Trịnh Kiện toàn thân chấn động. Cái này, thì ra là thế à. Hệ thống, ngươi sẽ không cùng Ngọc Đế PY giao dịch à. Trịnh Kiện bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị. Đi tới Tây Du thế giới lúc, theo nhìn thấy Ngọc Đế bắt đầu. Đại Thiên Tôn liền đối với hắn đủ kiểu chiếu cố. Thậm chí giúp hắn ngăn cản Như Lai Phật Tổ lửa giận. Cái này nhân quả, không thể bảo là không lớn. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới cần phải trả thời điểm sao? Cũng không có. Nhưng ngươi nếu là không chấm dứt nhân quả, đạo hạnh của ngươi liền không cách nào tiến thêm. Cho dù đổi một cái thế giới cũng vẫn như cũ như vậy. Chư thiên vạn giới, phần lớn đều có Ngọc Đế tồn tại. Mà những này Ngọc Đế ở giữa, từ nơi sâu xa có vượt qua thời không liên hệ. Mặc dù bọn họ lẫn nhau ở giữa không thể giao lưu, nhưng cũng có không thể nói tồn tại. Mà cái này nhân quả sẽ một mực tồn tại. Nếu không, nhân quả tích lũy đến cuối cùng, có thể sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng kết quả. Vì ký chủ an toàn suy nghĩ, còn mời hoàn thành giới này nhân quả, lại chọn rời đi. Có lẽ là bởi vì dính tới tương đối cao cấp độ bí mật. Hệ thống hiếm thấy nói thêm vài câu, nghe Trịnh Kiện tâm thần rung động không thôi. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện có không ít suy đoán. Dựa theo kiếp trước sở học đa nguyên vũ trụ suy nghĩ đến giải đọc lời nói. Cái này, Tây Du thế giới nếu như nhìn thành một cái nào đó đa nguyên vũ trụ bên trong một cái song song vũ trụ, cái kia xác thực sẽ tồn tại vô số cái Ngọc Đế. Thậm chí vô số cái Phật Tổ. Vô số cái hầu tử, bọn họ ở giữa, lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít sẽ có khác biệt, có thời không bên trong, hầu tử phản nghịch thành ma, gào thét lớn ta muốn ngày này, rốt cuộc che không được mắt của ta, chấm ngoặc kép, có thời không bên trong, hầu tử yêu tha thiết tử hà tiên tử, nhưng lại không thể không đeo lên kim cô, còn có thời không bên trong, hầu tử từ đầu đến cuối đứng tại yêu tộc một phương. Cùng một cái màu vàng tước nhi thích mà không đến. Vung lên kim cô bổng nhắm thẳng vào thiên đình. Những này khác biệt hầu tử. Khác biệt Ngọc Đế. Khác biệt Phật Tổ. Có mạnh có yếu. Nhưng mình cùng Ngọc Đế ở giữa nhân quả nếu là không giải quyết. Dựa theo hệ thống thuyết pháp. Sẽ dần dần tích lũy mà cuối cùng có khả năng trở thành chính mình nặng nhất nhân quả. Vừa nghĩ tới đó. Trịnh Kiện liền có chút không rét mà run. Không hiểu nghĩ đến một người, một đời, thế giới bên trong, gần như tính toán không bỏ sót, ma sư, hàn nghiễm, chăm bởi vì tất có quả, chấm ngoặc kép, được thôi, vậy cái này Ngọc Đế nhân quả đến cùng phải làm thế nào kết đâu? Trịnh Kiện trong lòng suy đoán, nếu như dựa theo không có khe hở kết nối Tây Du Ký hậu truyện lời nói, cái kia đại khái, có lẽ, hẳn là... Nói không chắc còn muốn rơi xuống vô thiên trên thân. Xếp bằng ở trong đạo trường. Trịnh Kiện trong lòng bỗng nhiên vang lên Ngọc Đế âm thanh. Trịnh Kiện, thỉnh kinh về sau. Sẽ có một trận kiếp nạn càn quét tam giới. Trẫm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi chính là trẫm bày ra người hộ đạo. Việc này ngươi biết ta biết. Ở trẫm trở về. Trọng trường tam giới. Ngươi ta nhân quả dễ tính kết. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong lòng ngược lại là khinh tùng một chút, đồng thời cũng vui mừng chính mình cũng không trực tiếp rời đi. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia phong thư liền hóa thành cho bụi, còn tốt không có để các đệ tử nhìn thấy. Không phải vậy cái này chẳng phải là rất lúng túng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.